Chư thiên phản phái vạn giới đại đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 336, chương 353, ỷ thiên khen thưởng. Có trước mấy cái thế giới tích lũy xuống tới nhân mã, còn có một chút thống trị thế giới thủ đoạn, thần kỳ sự tình tại ỷ thiên thế giới rung động xuất hiện, không có có chủ nhân cho phép. Các người không được đi lên ta Nga Mi Sơn. Trương Vô Kỵ lần nữa nói ra. Thỉnh vị cô nương này dàn xếp thoáng cái. Ta mẫu thân ân tố tố thế nhưng là tại cái này trên núi. Ta cùng Lâm công tử cũng là nhận thức. Bạch Mi Ưng Vương nói ra. Cô nương, người vẫn là lên núi thông báo một tiếng. Ta nữ nhi cùng cháu gái đều tại trên núi. Ta cái này làm phụ thân và gia gia đi lên nhìn một chút. Tổng không quá đáng 26 đi, Diệt Tuyệt sư thái như biết ta Bạch Mi Ưng Vương bái phòng, cũng sẽ ra tới nghênh đón, vì thế nàng đi lên thông báo, tin tức truyền đến hoàng cung, Lâm Phàm đang tại hưởng thụ Triệu Mẫn mẹ con, Đại Y Ti mẹ con, Kỷ Hiểu Phù mẹ con, Vương Ngữ Yên mẹ con, Cam Bảo Bảo mẹ con, Nguyễn Tinh Trúc chờ mẹ con hầu hạ. Tỷ nữ nhóm căn bản không dám đánh quấy rầy hắn. Trương Vô Kỵ cùng Bạch Mi Ưng Vương hai người chờ không nhịn được. Cuối cùng biết được Lâm công tử cũng không có tại trên núi. Ngoại công, các nàng có thể hay không lừa chúng ta? Trương Vô Kỵ hoài nghi hỏi. Bạch Mi Ưng Vương lắc đầu. Như Lâm công tử không có tại trên núi. Này Diệt Tuyệt sư thái hẳn là tại trên núi. Nếu nàng chịu vừa thấy. Chúng ta có thể hiến trên một chút dầu lễ. Lâm công tử quả thực liền là thần tiên. Phái Nga Mi rất nhiều đệ tử võ công cao dọa người. Tăng thêm những cái kia ỷ thiên kiếm. Sợ sợ không có cái gì có thể khiến Diệt Tuyệt sư thái vào mắt đi. Trương Vô Kỵ nói ra. Như dạy ra hắn cửu dương thần công cùng càn khôn đại na di. Hắn là không nỡ. Đến mức có chút võ công là cái khác phái, hắn cũng sẽ không lấy ra, bảo vật cái gì cũng không có, chúng ta chỉ cần biểu hiện ra thành ý là được, Diệt Tuyệt sư thái có nguyện ý không gặp chúng ta, vậy liền nhìn nàng quyết định, Bạch Mi Ưng Vương cùng Trương Vô Kỵ hết thảy đều là lên núi. Cuối cùng trời tối nửa đêm, Diệt Tuyệt sư thái quyết định gặp bọn họ một mặt, sau khi lên núi. Nhìn thấy luyện võ trường này lít nha lít nhít ỷ thiên kiếm, để cho hai người tê cả da đầu. Cuối cùng hai người xác nhận Ân Tố Tố cùng Ân Ly cũng không có tại trên núi. Hai người tại vô cùng chấn kinh cảm xúc chung hạ núi, trong lúc nhất thời không biết đi đâu. Minh giáo không có, Thiên Ưng giáo cũng không có. Còn tốt hai tính mạng người ôm lấy. Nửa tháng sau, Lâm Phàm thu thương rời đi trùng nữ chiến trường, bắt đầu thu phục cái thế giới này, mở ra siêu cấp chiến đấu cơ. Hắn bắt đầu thu hoạch một chút sinh mệnh, rốt cuộc hoa một ngày. Hắn nghe được đã lâu không gặp hệ thống nhắc nhở thanh âm. Chúc mừng ký chủ lấy được tiếp theo cái thế giới thẻ căn cước một chương. Hồng hoang thể nghiệm thẻ một chương, cuồng dã sinh trưởng. Trảm phách đao Senbon Sakura một cái, Thiên sư đạo pháp bí tịch một bản, Kỳ Lân bất tử dược hạt giống. Lâm Phàm nghĩ không ra bản thân khí vận thể đã không có đột phá tầng thứ ba, nhìn đến cái này một cái thế giới còn chưa đủ dùng đột phá. Trảm phách đao, Thiên sư đạo pháp đều tính bình thường khen thưởng, nhưng so bình thường lấy được đại bộ phận khen thưởng đều muốn tới cao cấp. Không 100 qua cái này, cuồng dã sinh trưởng, tựa như là LOL tiên linh nữ vu lộ lộ đại chiêu đi. Có thể để người ta biến lớn, mà Lâm Phàm lấy được kỹ năng này, đương nhiên cũng có thể khiến bản thân biến lớn. Kỹ năng này có thể khiến thân thể hắn biến lớn gấp 2 lần. Khí huyết, nội lực, chân khí chờ năng lượng cũng sẽ nhiều ra tới gấp 2 lần. Chẳng qua trước mắt thời gian chỉ có 7 giây. Nhưng có thể thông qua tu luyện cùng hệ thống khen thưởng tăng lên trung cực kỹ năng kéo dài thời gian, để cho hắn ngoài ý muốn là còn được đến che ruộng thế giới bất tử dược hạt giống. Nhưng so với những cái này, này hồng hoang thể nghiệm thẻ muốn tới càng thêm hấp dẫn người. Bất quá không biết có thể xuyên việt đến hồng hoang lúc nào. Nếu như là thiên địa sơ khai thời điểm, vậy liền kiếm lợi lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.